Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A Hồi Cung. Dị Hủ bà nhăn nheo mặt cười cười, nói: "Hệ trưởng công chúa không phải không biết rõ Phượng Hoàng Niết Bàn, mà là không muốn Tần tướng quân bước vào hiểm cảnh." Tần Minh thần sắc kiên định hỏi: "Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Còn mời bà chỉ rõ." Đại diễn hoàng tộc ba tỷ muội thú cách phân biệt là Hỏa Băng Lôi Phượng Hoàng. Nữ đế bệ hạ đã từng niết bàn qua một lần, phía sau tu vi của nàng đạt được bay vọt về chất. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Nhìn tới trưởng công chúa trong lòng rất rõ ràng Phượng Hoàng niết bàn điều kiện, nàng nguyên cớ không nguyện ý liền là bởi vì chỗ đi địa phương khẳng định 10 phần hung hiểm. Tần Minh lần nữa cung kính hành lễ. Phượng Hoàng niết bàn địa phương đến tột cùng tại chỗ nào? Bệ hạ U Minh Hỏa Hoàng thú cách năm đó đi Cực Quang hỏa vực. Mà trưởng công chúa là băng thuộc tính, tự nhiên muốn đi hướng cực hàn cực băng chi địa. Tần Minh nghi ngờ nói, hay chẳng lẽ là Hàn Dạ Thành? Dị Hủ bà lắc đầu. Hàn Dạ Thành tuy là lạnh lẽo, nhưng cũng không phải thế giới này cực hàn cực lạnh địa phương. Tinh Quang Thành hướng bắc ngàn dặm có mảnh mênh mông biển lớn, tên là Tinh Quang Hải. Tinh Quang Hải Tần Minh nghe qua. Phía trước tại Hàn Dạ Thành băng hỏa lưỡng trọng thiên tửu lâu, dị hữu các trưởng lão hướng dục thủy bên trong gia nhập sáng lấp lánh thần bí chất lỏng liền nói là lấy từ tại Tinh Quang Hải. Dị hữu bà chống quải trượng đi về phía trước hai bước. Tần Minh mau đem bên cạnh ghế dựa bưng tới. Bà ngài ngồi xuống trước nói. Dị hủ bà ngẩng đầu nhìn một chút Tần Minh. Ngươi người trẻ tuổi kia cao quý tướng quân, cho ta cái bình dân chuyển băng ghế không hết thân phận ư? Cái này không có gì mất thân phận. Bà ngươi mau nói, làm sao tìm được cực âm cực lạnh địa phương? Thế nhân rất nhiều cho là Tinh Quang Hải chỉ là một vùng biển, kỳ thực không phải. Tinh Quang Hải chia làm Tinh Quang Hải, Tinh Băng Hải, Tinh Ma Hải. Tinh Quang Hải là duyên hải, thứ yếu làm Tinh Băng Hải. Tinh Ma Hải tại chỗ xa nhất. Phía dưới Tinh Băng Hải có Thiên Nhất Nhược Thủy kết thành hàng băng, là cực âm cực lạnh địa phương. Trưởng công chúa chỉ cần đến đó liền có thể Phượng Hoàng Niết Bàn. Một khi Niết Bàn thành công, không chỉ thi khí giải trừ, tu vi sẽ tăng lên trên diện rộng. Chương 344, trưởng công chúa, bản cung để ngươi chết không nhắm mắt. Đáy biển linh cảnh. Trưởng công chúa sợ Tần Minh đi hướng nguy hiểm địa phương, tranh thủ thời gian chụp bả vai của Tần Minh. Tiểu Tần tử, chúng ta đi. Bản cung không nên đi chỗ đó, quá nguy hiểm. Trưởng công chúa, đã Phượng Hoàng Niết Bàn có thể để ngươi thương thế khôi phục đồng thời tu vi tăng lên, vậy thì nhất định phải đến. Trưởng công chúa sốt ruột nói. Bản cung nguyên cớ một mực không đi Phượng Hoàng Niết Bàn, liền là bởi vì Tinh Băng Hải bản thân nguy hiểm trùng điệp, hơn nữa nơi đó là Thiên Đạo giáo địa bàn. Dị hủ bà nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Trưởng công chúa nói đúng. Tần tướng quân có thể phải nghĩ kỹ, nếu như muốn đi Tinh Băng Hải, không chỉ muốn đối mặt Tinh Băng Hải nguy hiểm, còn muốn đối mặt Thiên Đạo giáo uy hiếp. Cái kia bệ hạ đi Cực Quang hỏa vực nguy hiểm không nguy hiểm? Tiểu Tần tử, nơi đó tự nhiên vô cùng nguy hiểm. Trong truyền thuyết nơi đó Kỳ Lân Động có Vi Ma Kỳ Lân, bá đạo quỷ dị, rất nhiều cao thủ chết ở trong tay nó. Ta cái kia người điên tỷ tỷ năm đó đi Cực Quang hỏa vực là mẫu hậu mang nàng đi, đồng thời tại bên cạnh cho nàng hộ pháp. Niết bàn không thể chịu bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu, sơ kéo dài 7 ngày 7 đêm. Tần Minh nghĩ đến chính mình chỗ trống hỏa quyển, có thể bảo vệ trưởng công chúa. Hắn kiên định nói, hay bệ hạ có tiên đế hộ pháp, ta hộ pháp cho ngươi. Chuyện này quyết định như vậy đi. Trưởng công chúa trong lòng rất là cảm động. Cuối cùng đối với dân bản địa tới nói, Thiên Đạo giáo địa bàn thế nhưng cấm khu. Huống chi Tinh Băng Hải nguy hiểm trùng điệp, cửu tử vô sinh. Dị hủ bà tai tóc mai tóc trắng, cảm khái nói, hê Tần tướng quân quả nhiên là thiếu niên tướng soái, dũng cảm trọng tình. Dị hủ bà, ngài cần ta làm gì sự tình? Dị hủ bà tay tại trong tay áo móc ra một bức tranh. Họa quyển chậm chậm bay đến không trung chậm chậm bày ra. Họa chính là tinh quang lòe lòe trên mặt biển, có một tòa mỹ lệ đảo. Trên đảo nở đầy mạn châu sa hoa màu đỏ, bỉ ngạn hoa. Dị hủ bà run run rẩy rẩy nói, Hòn đảo này tên là Mạn Châu Sa Hoa Đảo, ở vào Tinh Băng Hải, phía trên ở dân bản địa mấy ngàn người. Bọn hắn kinh doanh Mạn Châu Sa Hoa phi thường được hoan nghênh, này cũng để bọn hắn góp nhặt đại lượng tài phú. Vì thế bọn hắn còn đặc biệt dùng vàng chế tạo nhân hoàng tượng, nói muốn hiến cho nhân hoàng bệ hạ. Nhưng mà, đại diễn 90 năm, hòn đảo này bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Mấy ngàn người cùng đảo tựa như cho tới bây giờ không xuất hiện đồng dạng, liền không có. Tần Minh nghe rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ là đắm chìm? Dị Hủ bà lắc đầu. Ngàn năm qua, tiến đến tìm kiếm người không thu hoạch được gì. Tinh Băng Hải đáy biển cũng đi tìm, liền là không có. Dị Hủ bà khẽ thở dài một cái. Còn có truyền thuyết Tinh Băng Hải trên hải vực quanh năm phiêu bạc lấy một chiếc u linh thuyền. Nhưng không có người nói rõ ràng qua cụ thể dạng gì, cũng không ai thấy qua. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Nếu như Mạn Châu Sa Hoa Đảo thật là thần bí biến mất, xác suất lớn là chìm vào đáy biển. Thế nhưng vì sao tiến đến tìm kiếm người tìm không thấy đây? Còn có cái này quỷ dị u linh thuyền. Có thể hay không chỗ kia có cái linh cảnh, hơn nữa còn là đáy biển linh cảnh. Nếu thật là đáy biển gặp được quỷ, độ khó này. Chật chật chật. Tần tướng quân, lão thân để ngươi làm sự tình rất đơn giản. Tần tướng quân mang trưởng công chúa đi Tinh Băng Hải Phượng Hoàng Niết Bàn, thuận tiện giúp lão thân tìm một thoáng cái này Mạn Châu Sa Hoa Đảo tung tích. Tốt, ta đáp ứng. Tần Minh đối Dị Hủ bà ôm quyền hành lễ nói, ngài đã ngươi cho cứu trưởng công chúa phương pháp, ta tự sẽ tận dốc hết toàn lực tìm, nhưng không bảo đảm có thể tìm tới. Lão thân đa tạ Tần tướng quân. Mọi người theo như nhu cầu thôi, không cần cảm ơn. Tần Minh lưng cổng trưởng công chúa hành lễ cáo từ. Tại ra Thiên Cơ lâu phía sau, trưởng công chúa như cũ thuyết phục Tần Minh không muốn làm chính mình Phượng Hoàng Niết Bàn đi bốc lên nguy hiểm như vậy. Nhưng mà Tần Minh tâm ý đã định. Tinh Quang Hải là hắn vẫn muốn đi địa phương. Hắn đối cái này quỷ dị thế giới tràn đầy nghi hoặc. Trong đầu Tần Minh cũng tại rầu rĩ một cái bí ẩn. Cái thế giới này nam đến Cực Quang Thành, bắc Chí Hàng Dạ Thành. Đồ vật hướng ngang bức cực kỳ hẹp, như thế cái gọi là Tinh Quang Hải, Tinh Băng Hải, Tinh Ma Hải lại vì sao có khả năng hải vực rộng lớn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ lần này mang theo trưởng công chúa bước vào trên biển liền có thể tìm tới đáp án. Hơn nữa cái này Mạn Châu Sa Hoa nghe tới cực kỳ thần bí, còn cho nhân hoàng rèn đúc kim tượng, tại nơi đó có lẽ có thể tìm tới một chút thế giới này manh mối. Mưa bên ngoài phía dưới nhỏ hơn chút. Chính vị cầm tinh nhộn nhịp đón theo ở phía sau. Trên bầu trời từng tiếng thanh âm khàn khàn lướt qua, chỉ thấy mấy chục cái phệ hồn điểu màu đỏ bay đến trên cổng thành gặm ăn cử âm nữ cùng thiên đạo giáo người xuyên việt đầu. Tiểu Tần tử. Trưởng công chúa nằm ở trên lưng Tần Minh nói khẽ, "Ê, bản cung cảm thấy vẫn là không nên đi, chúng ta hồi cung." Hổ nữ, chẳng lẽ ngươi không muốn Phượng Hoàng Niết Bàn tăng cao thực lực? Suy đoán muốn, nhưng mà quá nguy hiểm, bản cung không nguyện. Tần Minh cười cười. Liền cái này quỷ dị thế giới, chỗ kia không nguy hiểm. Thế nhưng Tinh Băng Hải là thiên đạo giáo địa bàn, ngươi có biết hay không? Ta biết. Dị Hủ các cái tổ chức này chỉ lợi lớn tăng thêm, không có bất kỳ uy tín, chúng ta rời khỏi không lâu bọn hắn liền sẽ đem tin tức này bán đi đi. Đến lúc đó người xuyên việt đều sẽ truy sát, ngươi có biết hay không? Ta biết. Bản cung là người trong thiên hạ người thống hận nữ ma đầu. Ngươi có biết hay không? Nhà ta hổ nữ như vậy tốt, nơi nào là ma đầu? Trưởng công chúa đau xót nói, ê ngươi cái kẻ ngu, ngươi như mang theo bản cung đi, đến lúc đó muốn đối mặt khắp thiên hạ truy sát. Vậy liền để bọn hắn truy sát tốt. Nếu như vận khí không tốt thật chết, vậy liền hoàng tuyền làm bạn. Trong tích tắc, trưởng công chúa tâm lý vừa chua lại ngọt. Kiếm Thanh Sương a Kiếm Thanh Sương, ngươi nói ta Hàn Nguyệt Hy đời này không gặp được đối chính mình thật lòng nam nhân. Ta gặp được. Vẫn là thiên hạ tuyệt đỉnh nam nhân tốt. Chờ ngày nào bản cung mang theo tiểu tần tử tại phần mộ của ngươi phía trước cho ngươi xem một chút, để ngươi chết không nhắm mắt. Hổ nữ. Ân. Nếu như lần này chúng ta vượt qua lần này nguy nan, ngươi đáp ứng ta một việc có được hay không? Chuyện gì? Làm thần thần bí bí. Không thể nói. Ngươi đáp ứng trước. Bản cung đáp ứng ngươi chính là. Nhưng mà không cho phép phi lễ bản cung. Tần Minh nghĩ thầm, Phượng Hoàng Niết Bàn phía sau trưởng công chúa thực lực tiêu thăng, Vạn nhất thiên đạo trong đại chiến thân phận bạo lộ, chỉ cầu nàng có thể nhiêu sư phụ sư muội chờ một mạng. Chính mình dù cho theo nàng xử trí đều được. Chương 345, trưởng công chúa gọi ca ca. Thế gian văn tự tám vạn cái, chỉ có chữ tình nhất giết người. Nửa đêm trời mưa đến càng lúc càng lớn. Đầy trời phồn tinh, đem mặt đất nước động chiếu trạch trạch phát sáng. Thần Hy Nhã Uyển phía trước bên cạnh. Tần Minh một thân cẩm bào màu đen. Hắn đem trưởng công chúa dùng màu tím đen hỏa vân áo lông che kín. Lại tại trên người nàng choàng một kiện màu đen áo choàng. Cho nàng mang lên khăn che mặt màu tím đen. Tần Minh đã tại trong đầu kế hoạch tốt. Tinh băng hải tại cánh bắc, nhưng mà hắn không trực tiếp hướng bắc, mà là trước đi sườn đông. Dán vào sườn đông cấm chế giáp tranh di chuyển. Thiên đạo giáo tuy là thế lực tác động đến tinh quang hải thành trấn, nhưng mà mặt biển bởi vì quỷ dị trùng điệp, cũng là việc không ai quản lý khu vực. Chỉ cần đi vào đại hải hắn liền mang trưởng công chúa giả dạng mai danh ẩn tích. Nếu như có thể tìm tới Phượng Hoàng Niết Bàn địa phương, Tần Minh liền lập tức sử dụng chỗ trống hỏa quyển đem xung quanh để lên cấm chế. Dù cho địch nhân tới trước, cũng không cách nào tìm tới trưởng công chúa. Tuy là lần hành động này y nguyên nguy hiểm trùng điệp, nhưng mà Tần Minh lại làm việc nghĩa không chùn bước. Hắn đã sớm muốn mang trưởng công chúa đi nhìn một chút quỷ dị, để nàng nhận thức thế giới này loại trừ người xuyên việt, còn có cái rất lớn địch nhân. Tần Minh lưng cổng trưởng công chúa bay đến tuyết câu mã màu trắng bên trên. Mưa rào xối xả, lại không có một giọt mưa có thể rơi vào trên người bọn hắn. Chính vị nữ tử cầm tinh nhộn nhịp nắm lấy kiếm chạy tới ngăn tại phía trước bên cạnh. Trên người các nàng quần áo dính ướt cũng không quan tâm, từng cái quyết định một loại thần tình quật cường. Chủ tử, tiểu tần tử, chúng ta muốn đi theo. Trưởng công chúa, vô luận ngài đi nơi nào, vô luận nhiều nguy hiểm, 12 cầm tinh vĩnh viễn muốn đi theo. Còn không chờ trưởng công chúa nói chuyện. Tần Minh ánh mắt ôn hòa nhìn xem chính vị nữ tử nói khẽ. Chính vị tỷ tỷ, các ngươi nghe ta một câu, lần này ta mang trưởng công chúa đi Phượng Hoàng Niết Bàn, khẳng định gặp phải nhiều nguy hiểm. Thậm chí thiên hạ rất nhiều người xuyên Việt đều sẽ tới trước truy sát. Vậy chúng ta liền cùng các ngươi một chỗ đối chiến, chúng ta không sợ chết. Đúng. Tiểu tần tử, chúng ta không sợ chết. Ta đương nhiên biết chính vị tỷ tỷ không sợ chết, nhưng mà có thể tránh thoát nguy hiểm chúng ta đến tránh đi. Ta mang trưởng công chúa sẽ không trực tiếp hướng bắc, ta sẽ trước cắm đến sườn đông, xuôi theo sườn đông giáp tranh hướng phía trước di chuyển. Dạng này có khả năng tránh đi đại lượng người xuyên Việt. Nếu như chính vị tỷ tỷ đi theo mục tiêu quá lớn hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Một khi có sát thủ đuổi theo đến lúc đó ta đầu đuôi không thể chú ý, ngược lại hành động cản trở. Thế nhưng, không nhưng nhị gì hết. Trưởng công chúa đột nhiên lắc lắc tay áo. Nghe tiểu tần tử, các ngươi lưu tại tinh quang thành thật tốt tu luyện. Chờ bản cung trở về, còn muốn nghiên cứu tu vi của các ngươi. Được, trưởng công chúa. Tần Minh đưa tay đến đằng sau nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng công chúa sau lưng. Hổ nữ, chúng ta muốn lên đường. Cái này giang hồ đường, tần ca ca ma ngươi xông vào một lần. Dừng a. Ai bảo ngươi ca? Ngươi nghĩ hay lắm. Nhanh ôm chặt, tuyết câu mã muốn bỏ chạy. Không ôm. Trưởng công chúa quật cường hai tay giấu tại sau lưng. Tần Minh cầm trong tay roi ngựa dương lên. Tuyết câu mã lập tức đạp mưa dai hướng phía trước băng băng. Ai biết, vừa mới chạy 10 mét không đến. Tần Minh đột nhiên bắt được dây cương tới cái dừng ngay. Ngồi tại sau lưng trưởng công chúa bởi vì quán tính hướng phía trước đánh tới. Thoáng cái ôm lấy Tần Minh sau lưng. Tần Minh cười nói e dạng này mới ngoan nha, liền là muốn ôm chặt, mới tốt vào giang hồ. Trưởng công chúa. Tốt ngươi cái tiểu tần tử. Trưởng công chúa nắm được Tần Minh hai cái lỗ tai. Tần Minh vừa cười một bên cưỡi ngựa chạy vào xa xa mưa bụi. Hổ nữ, gọi ca. Không gọi. Gọi không gọi. Không gọi liền là không gọi. Chính vị cầm tinh hướng phía trước đuổi theo vài chục bước, đứng ở nước động trên đường dài, mặc cho nước mưa nhỏ xuống tại các nàng thanh tú trên gương mặt. Thật không yên lòng chủ tử cùng tiểu tần tử. Tiểu tần tử không cho chúng ta đi, là sợ chúng ta có nguy hiểm, tâm tư của hắn ta hiểu nhất. Mị Dương hai tay ôm ở cao vút trước ngực lẩm bẩm nói. Nếu muốn đi nơi đó du ngoạn, hắn ước gì đem chúng ta tất cả mỹ nữ đều mang. nhưng lần này là đao quang kiếm ảnh. Các ngươi nói trưởng công chúa thế nào không trực tiếp đem hổ báo doanh 2 vạn binh mã mang theo đến Tinh Băng Hải? Luôn luôn bình tĩnh Thiên Cẩu quay qua tới nói khẽ. Ngươi nghĩ đến đơn giản, 2 vạn binh mã đến Thiên Đạo giáo địa bàn không khác nào khai chiến. Hiện tại song phương đều tại trù bị lần thứ 4 Thiên Đạo đại chiến, đột nhiên sớm khai chiến sẽ xáo trộn nữ đế bố trí. Huống hồ cái kia hổ báo doanh chủ soái Lưu Mãnh khẳng định cũng không đi a, hắn sợ nữ đế chém đầu của hắn. Thì ra là thế. Ngắn mũi tương phùng lại tách ra, thật rất muốn chủ tử cùng tiểu tần tử. Thật hy vọng đời này vĩnh viễn cùng chủ tử tiểu tần tử sinh hoạt chung một chỗ. Tinh quang thành dị hữu các phân bộ Thiên Cơ Các, trên cao nhất tháp cao. Tay phải nắm lấy màu hồng kéo, tay trái chống quải trượng dị hữu bà bà, một đôi nhìn rõ thiên hạ mắt nhìn xe mưa ngõ hẻm trong vụt qua tuyết câu mã. Vẫn là thật thông minh, Tinh Băng Hải tại phía bắc, ngươi lại vẫn cứ hướng về sườn đông xuất phát. Biết rõ trưởng công chúa sẽ phải chịu thiên hạ người xuyên việt truy sát, ngươi lại làm việc nghĩa không chùn bước. Có đảm lược a. Thế gian văn tự 8 vạn cái, chỉ có chữ tình nhất giết người. Một cái người xuyên việt, một cái dân bản địa hoàng tộc, thú vị. Thế gian này vở kịch càng ngày càng đặc sắc. Dị hữu bà bà tay trái quải trượng, nhẹ nhàng tại dưới đất gõ 3 cái. Thoáng chốc. Một tên thân mang áo đen thị vệ xuất hiện tại sau lưng. Bái kiến dị hữu bà bà. Thông tri mỗi đại dị hữu các phân bộ, đem tin tức bán đi đi. Dị hữu bà bà hơi hơi dừng một chút, nói tiếp. Liền nói trưởng công chúa thân nặng thi khí, thực lực đại giảm, thuộc hạ tần tướng quân mang nàng đi tìm giải dược. Chỗ cần đến đi. Dị hữu bà bà nhớ tới Tần Minh cho nàng bưng băng ghế tình cảnh. Thôi, liền nói hướng bắc mà đi. Mục đích gì không biết. Thế nhưng bà, một khi có người mua tin tức liền sẽ truyền đi. Vậy chúng ta liền không bán được bao nhiêu tiền. Ngươi thật là vụng về. Thông tri Hàn Dạ Thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, liền nói có tổ chức thần bí phát ra lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần giết trưởng công chúa cùng tần tướng quân liền có thể thu được thưởng bạc 5 vạn lượng. Nhưng mà nhận lấy lệnh treo giải thưởng nhất định cần giao nạp 100 lạng bạc ròng. Bà cũng thật là lợi hại. Thế giới này muốn giết trưởng công chúa đâu chỉ ngàn người. Chỉ bằng lệnh treo giải thưởng này, chúng ta liền có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Bà, vạn nhất nữ đế bệ hạ tìm chúng ta dị hữu các phiền toái. Nữ đế bệ hạ vì sao muốn tìm chúng ta phiền toái? Dị hữu bà trương kia nhăn nheo mặt nhìn về phía thủ hạ thị vệ. Ta mới nói, là nào đó tổ chức thần bí ban bố lệnh treo giải thưởng, chúng ta dị hữu các chỉ là trong đó lập tổ chức. Nữ đế nghĩ đến tổ chức thần bí, phản ứng đầu tiên không phải Thanh Long Công hội liền là Thiên Đạo giáo. Cùng chúng ta dị hữu các có quan hệ gì? Chúng ta cần phải làm là kiếm tiền xem kịch. Áo đen thuộc hạ chậm chậm lui vào trong bóng đêm. Dị hữu bà nâng lên trắng nõn non mềm tay, vuốt vuốt bên tai mái tóc, chỗ cổ lộ ra tựa như thiếu nữ da thịt trắng nõn. Tần tướng quân, ngươi là thiên hạ này một cái duy nhất thông linh cảnh giới. Lão thân liền nhìn không thấu. Thiên hạ đều truyền ngôn ngươi thính giác tuệ tuyệt cánh. Lão thân nếu như không đoán sai, Tinh Băng Hải sẽ có một cái xưa nay chưa từng có siêu khó linh cảnh. Ngươi có thể hay không xông qua được đây? Hàn Dạ Thành tuyết lớn đầy trời, hàng băng ngàn thước. Trên 100 chỉ màu đỏ quỷ dị phệ hồn điểu quanh quẩn trên không trung. Xung quanh cây cối tuy là không có chút nào mùa xuân sinh cơ. Nhưng mà băng hỏa lưỡng trọng thiên tửu lâu lại vẫn như cũ sinh ý hưng thịnh. Rất nhiều tiếng về bắc cảnh tìm kiếm băng thuộc tính linh thảo linh quả linh thú người tu đạo, đều sẽ đến dị hữu các thay thế thành tài vật đan dược. Giờ này khắc này. Quán rượu lầu 36 tên vũ nữ ăn mặc đơn bạc quần áo, nhảy yêu diễm dáng múa. Rất nhiều tân khách vừa uống rượu, một bên sắc mị nói xong hung ngôn hung ngữ. Bỗng nhiên. Quán rượu tấu nhạc đột nhiên đình chỉ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên trong tay tiết trưởng lão cầm lấy một phần lệnh treo giải thưởng bước nhanh chạy ra trên đài cao, lập tức hưng phấn nói. Dị hữu các tiếp vào nào đó tổ chức thần bí phát ra bày lệnh treo giải thưởng. Trưởng quỷ vù một thoáng đem lệnh treo giải thưởng mở ra. Phía trên kia bất ngờ nét chữ đưa tới rất nhiều người xuyên việt chú ý. Trong nháy mắt. Trên tửu lâu trên dưới phía dưới cùng vỡ tổ đồng dạng. Một tên trong phòng lông bờm tráng hán ba vỗ bàn một cái. Mẹ! Giết chết nữ ma đầu này cơ hội rốt cuộc đã đến. sư đệ ta sư muội chết hết ở trong tay nàng. Lần này ta muốn mệnh của nàng. Sư phụ ta sư nương bị nàng tại trong trấn ma tháp cầm tù dẫn đến tử vong. Ta muốn chặt xuống đầu nàng, tế điện sư phụ ta sư nương. Mua lệnh treo giải thưởng. Cái kia 5 vạn tiền thưởng lão tử quyết định được. Chương 346, khắp thiên hạ truy sát. Vân Thủy Giao, hộ đệ tử ta. Bắc cảnh cực bắc bên cạnh. Một chỗ yêu tộc bộ lạc. Thân bọc da thú thân hình cao lớn thương cốt lan, một chưởng đem cây cột chụp thành phấn vụn. Ngươi nói đến thế nhưng thật. Khởi bẩm tướng quân, là thật. Nữ ma đầu kia Hàn Nguyệt Hy trúng thi khí, bản thân bị trọng thương, thực lực không lớn bằng lúc trước. Tại bên cạnh hắn chỉ có thông linh cảnh giới thủ hạ đang bảo vệ. Cơ hội tới. Thương cốt lan nắm chặt nắm đấm, trên mặt mang theo tức giận bất bình biểu tình. Ta đại ca huyết lan lên làm yêu tộc đại tướng quân, vốn là gia tộc kiêu ngạo. Không nghĩ tới bị nữ ma đầu giết đi, còn đem đầu bổ xuống. Hại đến hắn an táng đều không thể toàn thay. Lần này ta phải thừa dịp nàng bệnh, muốn mệnh của nàng. Thương cốt lan tướng quân, thuộc hạ cũng muốn đi theo ngươi, ta đen hồ toàn nhà đều chết tại trưởng công chúa Nguyệt Ảnh kiếm bên dưới. Thuộc hạ cũng muốn đi, nữ ma đầu kia ta hận không thể ăn thịt của nàng, uống máu của nàng. Thân hình cao lớn diện mục thương cốt lan dữ tợn, nắm lên treo ở trên tường huyền thiết lan nha bổng. Tốt! Các ngươi lập tức đi chọn lựa 100 tên yêu thú cao thủ. Muốn có thể trọn vẹn hóa thành nhân hình. Theo ta một chỗ tìm nhập đại diễn quốc. Ta muốn tại yêu vương bế quan đi ra phía trước, đem cái kia đầu Hàn Nguyệt Hy chặt đi xuống. Yêu vương nhất định sẽ cao hứng. Tinh quang thành ngoài thành, bị tinh quang chiếu sáng nước động trên thảo nguyên. Mấy chục thất tuyết câu mã vụt qua. Đứng đầu một nữ tử, một thân áo xanh, thanh lịch thanh tú khuôn mặt hai tóc mai xuất hiện từng ti tóc trắng. Nàng chính là Thanh Long Công hội hội trưởng Thanh Long. Ở sau lưng nàng đi theo Bạch Hổ Huyền Vũ các loại một đám trưởng lão. Chu Tước Đường chủ thì bị Thanh Long lưu tại Tinh Quang Thành. Vụng trộm chiếu cố nữ nhi Linh Âm. Báo. Một tên Thanh Long Công hội người xuyên Việt từ phía sau ra roi thúc ngựa mà tới. Thanh Long thủ nhẹ nhàng thoáng nhất. Dưới đùi tuyết câu mã màu trắng đã ngưng xuống. Chuyện gì? Khởi bẩm hội trưởng, dị hủ các tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Thanh Long nhận lấy xem xét, nguyên bản nghiêm túc trên khuôn mặt lộ ra một chút nhìn có chút hả hê. Hàn Nguyệt Hy a Hàn Nguyệt Hy, ngươi thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Ai bảo ngươi tạo nghiệt nhiều như vậy, hiện tại gặp phải phản phệ a. Ngươi cẩn thận chờ tại Tinh Quang Thành có hổ báo danh tại, không có người xuyên việt đi động tới ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng cái kia Tần Minh một chỗ chạy đến, thật là có gan a. Thanh Long nâng lên tay trái nhẹ nhàng vẫy vẫy. Sau lưng Bạch Hổ lập tức chạy lên tới trước. Hội trưởng. Thanh Long đem phần kia lệnh treo giải thưởng ném tới Bạch Hổ trong tay, âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện này từ ngươi cùng Chu Tước phụ trách, bản cung không có thèm điểm này treo giải thưởng bạc, nhưng mà hiếm có Hàn Nguyệt Hy đầu người. Hội trưởng, cái kia Tần Minh. Thanh Long vốn muốn cho cùng nhau giết chết. Nàng đột nhiên nhớ tới nữ nhi Linh Âm. Thanh Long khẽ thở một hơi. Nếu như có thể, cái kia Tần Minh tướng quân liền bắt sống, bản cung muốn đích thân gặp hắn một chút. Là hội trưởng. Vân Hải Bộc, vân vụ lượn lờ, tiên hạc vang lên. Một bộ bạch y như tuyết tay cầm vô trần kiếm Vân Thủy Giao, từ gian phòng của mình đi ra, lập tức đạp vân bay về phía đỉnh cao nhất Thiên Trúc Phong. Nơi đó là minh chủ Kim Dương tự chỗ cư trú. Thiên Trúc Phong giống như ngọn nến, xung quanh bốn cái xó xỉnh thiết lập lửa đàn trận pháp, để trong Thiên Trúc Phong ấm áp như xuân. Nhưng ngay cả như vậy, ngồi tại gian phòng trên giường ngọc nhỏ học Kim Dương Tử, trước mặt như cũ để đó nho nhỏ hỏa lô. Hắn một thân thư sinh bạch y, hai tóc mai tóc trắng hình như so với ban đầu càng nhiều chút. Phanh phanh phanh. Vân Thủy Giao tại ngoài gian phòng nhẹ nhàng gõ cửa. Bạch y thư sinh Kim Dương Tử vẫn như cũ duy trì đọc sách quyển động tác, nói khẽ. Vào đi. Vân sư muội. Đại sư huynh, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Kim Dương Tử kheo một cái trước mắt lửa than nói khẽ, ê sư muội, thế gian này rất nhiều sự tình không thể can thiệp quá nhiều. Nhiều người như vậy muốn truy sát ta đệ tử, ta há có thể không can thiệp. Kim Dương Tử đem quyển sách lật một trang ôn hòa nói, ê sư muội, nguy hiểm liền là một sự rèn luyện. Ngươi cũng không thể xem thường hắn a. Chính ngươi đi bại lộ ngược lại không tốt. Ngươi đây cũng đừng quản, đại sư huynh, ngược lại ta không thể cho phép đệ tử ta ra một chút việc, ta phải đi. Đã sư muội đã hạ nhất định quyết tâm, thế nào còn chạy tới hỏi sư huynh ta đây? Ta sao có thể quản được ngươi? Vân Thủy Giao thanh lệ tuyệt sắc, khuôn mặt bên trong mang theo điểm điểm sốt ruột. Nàng cắn cắn đôi môi đỏ thắm lần nữa nói khẽ. Đại sư huynh, ta không biết rõ đệ tử ta muốn đi nơi đó. Ngoại giới lệnh treo giải thưởng bên trên chỉ là nói hắn muốn đi phía Bắc, nguyên cớ. Nguyên cớ ngươi lại chạy tới để đại sư huynh cho ngươi bói toán. Ngươi là chê ngươi đại sư huynh đầu này mạng già bị phản phệ còn chưa đủ. Vậy quên đi đại sư huynh, vẫn là không muốn bói toán, sư muội ra ngoài phía sau chính mình ra. Dứt lời. Vân Thủy Giao quay người muốn đi. Trở về. Bạch y thư sinh Kim Dương Tử cầm trong tay quyển sách để xuống. Vừa nhắc tới ngươi đệ tử, ngươi nhìn ngươi gấp cái dạng kia. Ngươi đây là sư phụ đối đệ tử quan tâm, vẫn là có cái khác tình cảm. Đại sư huynh, ngươi lại muốn nói lung tung, sư muội liền không để ý tới ngươi. Ha ha ha ha ha. Bạch y thư sinh cười cười. Cho đại sư huynh pha chén trà, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vân Thủy Giao tranh thủ thời gian cho Kim Dương Tử rót một chén trà thả tới trước mặt hắn. Đại sư huynh, thân thể ngươi như bây giờ cũng không cần bói toán, đừng có lại gặp phải phản phệ, thiên đạo đại chiến có thể làm sao xử lý. Thế gian này có một số việc là không cần bói toán liền có thể đoán được. Đại diễn quốc hoàng thất nhất tộc đều là phượng hoàng thú cách. Dị hữu các cho trưởng công chúa ra chủ kiến xác suất lớn liền là muốn để nàng phượng hoàng niết bàn. Nếu như ta đoán không lầm, trưởng công chúa phượng hoàng niết bàn địa điểm hẳn là Tinh Băng Hải phương hướng. Tinh Băng Hải. Nơi đó thành trấn thế nhưng thiên đạo giáo địa bàn. Bạch y thư sinh Kim Dương Tử tại trên lửa xoa nắng hai tay. Tinh Băng Hải nơi đó đã từng có cái mạng châu sa hoa đảo truyền thuyết, chỉ là về sau hòn đảo nhỏ kia biến mất. Nếu như Tần Minh thật đi, nói không chắc sẽ thu hoạch một phần cơ duyên. Vân Thủy Giao do dự chốc lát. Vậy ta liền xa xa đi theo. Kim Dương Tử lắc lắc tay áo. Theo ngươi. Nhưng ngươi phải chú ý đừng bạo lộ thân phận. Vân Thủy Giao gật gật đầu, nắm lấy kiếm quay người rời đi. Nàng vừa mới trở lại viện chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Liền thấy một thân áo xanh thanh huyền dùng vải xanh che mặt, nắm lấy một thanh ô kim đao đeo lấy bao phục, từ bên cạnh đá xanh đường nhỏ vụng trộm chạy đi. Vân Thủy Giao nhíu mày, tranh thủ thời gian nhúng người bay lên ngăn tại thanh huyền trước mặt. Sư phụ, ngươi. Ngươi thế nào tại cái này? Ngươi muốn làm gì đi? Ta xuống núi tu luyện đi. Tu luyện ngay tại trên núi tu luyện, xuống dưới làm cái gì? Sư phụ, ta xuống núi du lịch tu luyện. Thanh Huyền, đối sư phụ nói thật. Sư phụ, ta từ những sư huynh đệ khác nơi đó nhận được tin tức. Sư ca ta có nguy hiểm, ta muốn đi giúp hắn. Hồ nháo. Ngươi mới thông linh tầng 2, Tần Minh cũng thông linh tầng 2, ngươi giúp hắn cái gì? Lại nói, khắp thiên hạ người xuyên Việt đều muốn giết trưởng công chúa. Ngươi đi qua sau đó không chỉ không giúp được vội vàng, còn biết bạo lộ thân phận. Thế nhưng sư phụ, sư ca bị nhiều người như vậy truy sát, ta không đành lòng. Ta phải đi. Thanh Huyền miết miệng nhỏ, thần sắc kiên nghị. Vân Thủy Giao mắt thấy không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết phục. Nàng vẫy vẫy tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng sư phụ tới. Làm gì a? Sư phụ để ngươi tới liền đến. Thanh Huyền bất đắc dĩ ôm lấy song đao căn phòng theo đằng sau Vân Thủy Giao. Sư phụ, ngươi tại sao muốn mang ta hướng địa ngục phương hướng đi? Địa ngục chỗ sâu có mật thất, sư phụ đã từng thả rất nhiều pháp bảo cùng đan dược. Úc, thì ra là thế. Thanh Huyền cao hứng nói. Sư phụ, ngươi là muốn cho ta xuống núi thời điểm mang pháp bảo cùng đan dược. Sư phụ thật là quá tốt rồi. Vân Thủy Giao không có nói chuyện. Lần đầu tiên nói dối để trên mặt nàng mang theo hơi hơi nóng hổi. Vân Thủy Giao không có cách nào. Thanh Huyền thực lực quá yếu. Nếu như đối mặt thiên hạ nhiều người xuyên Việt sát thủ. Nàng đi không chỉ không có bất luận cái gì nhiệt tâm tác dụng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Tần Minh thân phận bạo lộ. Còn có quan trọng nhất. người xuyên Việt tam đại tổ chức quan hệ vi diệu. Ngũ hành minh tuy là chủ trương hòa bình, nhưng chưa từng có trên mặt nổi ngang nhiên chống lại Thiên Đạo giáo cùng Thanh Long công hội. Nếu như Thanh Huyền thân phận bạo lộ, cái kia Thanh Long công hội cùng Thiên Đạo giáo khẳng định sẽ tìm Ngũ hành minh phiền toái. Thanh Huyền theo sau lưng Vân Thủy Giao, đi thẳng đến địa ngục chỗ sâu hang đá phía trước dừng bước lại. Chương 347, nữ đế phải lập gia đình. Huyền Trư cầm tù. Sư phụ, sơn động này là ngươi giấu pháp bảo cùng vũ khí địa phương, ta thế nào cho tới bây giờ không biết rõ a. Thanh Huyền đứng ở cửa ra vào mắt hướng bên trong nhìn nhìn. Nhưng chính là không vào. Vân Thủy Giao thần tình nghiêm túc nói, e nắm chắc thời gian. Tranh thủ thời gian đi vào chọn một kiện. Sư phụ còn có sự tình khác. Sư phụ ngươi không cùng ta đi vào chung không? Ngươi đi vào trước, sư phụ theo sau liền tới. Thanh Huyền ồ một tiếng, hai tay ôm lấy ô kim đao bước vào tòa này hang đá. Thạch động này không gian cực lớn, linh lực dày đặc. Huyền thiết chế tạo trên vách tường căn bản không có cái gọi là pháp bảo cùng vũ khí. Thanh Huyền nghi ngờ mới quay đầu. Chỉ nghe ê ầm ầm ê một tiếng. Dày đến một mét huyền thiết cửa đóng lại. Phía trên chỉ lộ ra một cái nho nhỏ cửa trắng. Sư phụ, ngươi đây là làm cái gì? Đây là trong địa ngục linh lực dày đặc nhất nơi bế quan, ngươi tại nơi này thật tốt tu luyện. Sư phụ, ngươi nhanh đem ta thả ra đi, sư ca ta có nguy hiểm, ta phải đến giúp hắn. Ngươi tu vi hiện tại ai cũng không giúp được. Không giúp được, cùng lắm thì bồi ta sư ca cùng chết. Nói bậy. Vân Thủy Giao đứng ở cửa động, thanh lãnh trên khuôn mặt mang theo điểm điểm nộ khí. Nếu như ngươi thật muốn giúp hắn liền thật tốt tu luyện, bằng không đi qua chỉ là thêm phiền. Sư phụ, ta van cầu ngươi. Thanh Huyền nắm lấy nắm đấm tại huyền thiết trên cửa quay tới. Khắp thiên hạ người xuyên Việt đều đi truy sát sư ca ta. Ngươi để ta một người tại nơi này thế nào yên tĩnh đến xuống tới. Sư phụ nhanh đem ta thả ra đi. Vân Thủy Giao hơi hơi cắn cắn đôi môi đỏ thắm, trong lòng nàng rất là không đành lòng, nhưng y nguyên kiên định quay người. Cứu ngươi sư ca sự tình, sư phụ tự sẽ tiến về. Ngươi cẩn thận tu luyện. Vạn nhất ta cùng ngươi sư ca có chuyện bất trắc, chúng ta Viêm Hỏa Đường liền dựa vào ngươi cùng Mã Cường. Vừa dứt lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân Thủy Giao nắm lấy Vô Trần kiếm quay người rời khỏi. Thanh Huyền lập tức hai mắt đều đỏ. Nàng song quyền không ngừng vỗ huyền thiết cửa. Sư phụ, sư phụ. Ta muốn cùng ngươi cùng sư ca một chỗ. Vân Thủy Giao mới đi đến một chỗ chỗ khúc quanh. Bỗng nhiên. Bên cạnh trong bóng tối trong lao tù truyền đến trùng điệp tiếng phá cửa, lập tức bay tới một câu thanh âm phẫn nộ. Sư tỷ. Sư tỷ ngươi tới. Vân Thủy Giao dừng bước lại vừa quay đầu, liền thấy cái kia đầy người tang thương sắc mặt phẫn nộ Huyền Trư. Huyền Trư không phục bực tức nói, khi ta đều suýt nữa quên mất, hiện tại ta nào có tư cách xưng Viêm Hỏa Đường đường chủ làm sư tỷ. Vân Thủy Giao hít sâu một hơi. Ngươi gọi ta sư tỷ cũng không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Ta là nằm vùng. Ta là dân bản địa, ta hận không thể các ngươi những người xuyên Việt này từng cái đều đi chết. Vân Thủy Giao, ngươi có dám hay không nói cho ta, là ai bán rẻ ta? Là chính ngươi thi triển cứu trợ thời gian lộ tẩy, cũng không phải cứu chữa thiên phú. Huyền Trư hai cái mang theo vết thương tay vỗ lao tù cửa. Vân sư tỷ ngươi nói dối. Đã nhiều năm như vậy, ngươi nói một chút nói dối cũng không dám cầm mắt nhìn thẳng người. Sư muội ta tốt xấu trị liệu cho ngươi qua nhiều lần như vậy, ngươi liền nói cho ta, bán đứng ta đến tột cùng là ai? Vân Thủy Giao vẫn như cũ không nói. Vân Thủy Giao, ta trị liệu cho ngươi nhiều lần như vậy, chẳng lẽ hỏi ngươi một vấn đề cũng không được sao? Ngươi có biết hay không ta mỗi lần trị liệu cho ngươi, vết thương đều sẽ phản vệ đến trên người của ta, ta đau bao nhiêu lần? Vân Thủy Giao lần đầu tiên biết Huyền Trư là dựa vào lấy loại thủ đoạn này trị liệu. Nàng không đành lòng đem trong tay áo trân tàn một khỏa phục linh đang đặt ở lao tù cửa ra vào. Nào có thể đoán được. Lại bị Huyền Trư một cước đem đan dược đá bay. Nói cho ta, nói cho ta. Bán đứng ta là ai? Hắn nhất định sẽ không thể chết tốt, ta Huyền Trư nguyền rủa hắn. Im ngay. Vân Thủy Giao đột nhiên sắc mặt biến đến lạnh giá, mắt nàng hung hăng trừng lấy Huyền Trư. Nếu như không phải hắn vì ngươi cầu tình, ngươi đã sớm chết. Ngươi là dân bản địa, chúng ta là người xuyên Việt, chết tại trong tay ngươi người xuyên Việt ít ư. Sư đệ của ta Mục Tư Triết, liền là ngươi vạch trần. Ngươi nói ra bán ngươi người không thể chết tốt, vậy còn ngươi? Vậy ngươi Huyền Trư có thể hay không cũng không thể chết tốt? Huyền Trư bị Vân Thủy Giao mắng sững sờ tại chỗ. Vậy các ngươi vì sao không giết ta? Ngũ Hành Minh từ trên xuống dưới muốn người giết ngươi quá nhiều. Nếu như không phải người kia hướng minh chủ cầu tình, ngươi chết sớm hơn trăm lần. Vân Thủy Giao vừa mới nói xong, quay người rời khỏi. Huyền Trư tại trong phòng giam song quyền hung hăng vỗ cửa nhà lao. Đến cùng là ai? Các ngươi giết ta đi. Ai nha? Tay của ta chụp đến đau quá a. Đáng giận Ngũ Hành Minh, đáng giận người xuyên Việt. Hừ. Vân Thủy Giao đi đến địa ngục cửa ra vào đối bên cạnh bốn tên người xuyên Việt thủ vệ, nghiêm túc nói. Cáo tri Ngũ Hành Minh tất cả người, không cho phép thương tổn Huyền Trư. Vâng. Vân đường chủ. Vân Thủy Giao nắm lấy Vô Trần kiếm đi tới bên ngoài. Bầu trời đã nổi lên mưa to. Xa xa trong tầng mây, sấm sét vang dội, hắc vân giăng đầy. Nhưng Vân Thủy Giao không chần chờ chút nào. Trong cơ thể nàng linh lực phun trào, Vô Trần kiếm hào quang đại chấn. Vân Thủy Giao tuyệt sắc yểu điệu thân ảnh ngự kiếm mà lên, bay đi trong mây. Ngũ Hành Minh Thiên Trúc Phong tầng cao nhất cửa chắn. Bạch Y Thư Sinh Kim Dương Tử cùng Thủy Miễu Đường Đường chủ kiếm cửu đứng sóng vai. Tần Minh tiểu tử này, gan so ta lúc tuổi còn trẻ có thể lớn hơn. Cũng dám một người đối mặt thiên hạ người xuyên Việt. Kiếm cửu cầm lấy hồ lô rượu màu lục uống một ngụm cười nói, "Ê đại sư huynh, ngươi lúc tuổi còn trẻ rất có can đảm ư? Ta thế nào chưa nghe nói qua?" "Tất nhiên. Ta đã từng vì cứu một người, bảy vào bảy ra Huỳnh Thạch Hoàng Thành." "Thôi, chuyện cũ theo gió mà qua a." "Đại sư huynh, Tần Minh tiểu tử thúi này lần này mang theo Hàn Nguyệt Hy vượt qua nguy cơ lời nói, tương đương cho chính mình muốn trương kim bài miễn tử. Ta nhìn cái kia trưởng công chúa đối tiểu tử này rất có tình cảm. Nữ ma đầu nếu quả như thật có khả năng tha tiểu tử này, hòa bình có hy vọng." Trong tay Kim Dương tử nâng lên ấm áp lò nhỏ, tái nhợt tay tại trên lò lửa xoa nắng. "Trưởng công chúa tương đối cảm tính, ta không lo lắng. Nhưng mà nữ đế luôn luôn lý trí. Nếu như Tần Minh thân phận bạo lộ, nữ đế một ải này cũng sẽ cực kỳ gian nan." "Đại sư huynh, nghe nói lần trước nữ đế tại Long Tâm tự đơn độc gặp Tần Minh, cũng không biết bọn hắn hàn huyên cái gì. Khả năng là có quan hệ quốc vận a." "Đại sư huynh, nếu không để Vân sư muội đi hỏi một chút Tần Minh." "Không cần. Chờ tiểu tử kia từ Tinh Băng Hải sau khi trở về, ta đi gặp hắn một chút." "Đại sư huynh, nghe nói nữ đế tại tìm thiên hạ khí vận chi tử. Ngươi cảm thấy nàng muốn làm cái gì?" Kim Dương tử quay người nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi, trong lòng lẩm bẩm nói. "Nhà Tần có phía sau, nước Tần trữ quân. Nữ đế đây là muốn gả người ư. Vậy liền bố trí một khay thành thân cờ lớn, để tiểu tử này cầm tử." Chương 348, trưởng công chúa làm bạn giang hồ đi, gặp được cờ thần tiên. Tần Minh mang theo trưởng công chúa ra Tinh Quang thành phía sau, một đường hướng đông. Hắn chuẩn bị dán vào phía đông nhất rìa, tiếp đó hướng bắc hành tẩu. Như vậy liền có thể tránh đi rất nhiều tới trước truy sát người xuyên Việt. Mưa rơi ít đi một chút, tinh quang đầy trời, xung quanh lại sương mù mịt mờ. Hắn cưỡi tuyết câu mã trèo lên một chỗ độ dốc so sánh trì hoãn đỉnh núi phía sau. Lại phát hiện cũng không còn cách nào tiến lên một bước. Ở trước mặt hắn sương mù bao phủ địa phương, liền như có một cổ khó mà vượt qua cấm chế. Tần Minh từ trên ngựa nhảy xuống. Hắn toàn thân linh lực phun trào, muốn dùng sức hướng trong cấm chế đi, nhưng căn bản bất lực. Đằng sau tuyết câu mã trưởng công chúa thần tình hết sức kinh ngạc. "Tiểu Tần tử, đây là..." "Ngươi phía trước không có đồ vật hướng đi qua ư?" "Trên phiến đại lục này Nam Bắc hướng là thông thấu, nhưng đồ vật hướng cuối cùng đều tràn ngập cấm chế, căn bản là không có cách vượt qua." Trưởng công chúa lên trước nhẹ tay nhẹ lộ ra đi. Quả nhiên, cấm chế ngăn cản trưởng công chúa không cách nào tiến lên một bước. Kỳ quái, bản cung sử dụng linh lực đều không thể đột phá. "Hổ nữ, bí mật của Thiên Nhất Thư Viện trong tàng thư các có hay không có liên quan tới việc này ghi chép?" Trưởng công chúa khẽ lắc đầu. Duy nhất có ghi lại liền là hoàng tộc Tổ Hứng, yêu cầu không muốn đi đụng chạm. Không muốn đi thăm dò. Tiểu Tần Tử, ngươi cũng thật là lợi hại, một loại cái này thế nhân ai sẽ đi thăm dò những vấn đề này. Tần Minh nắm lấy cơ hội cho trưởng công chúa phổ cập thế gian quỷ dị. Nếu như sau đó nàng có thể cùng chính mình đứng ở cùng một chiến tuyến bên trên, như thế phá giải thế gian này quỷ dị, tìm kiếm người xuyên Việt cùng dân bản địa ở giữa hòa bình liền ở trong tầm tay. Hổ nữ, ngươi nhìn thế gian này từ Bắc chí Nam địa bức bao la, nhưng mà đồ vật hướng lại cực kỳ hẹp. Ta tại Huỳnh Thạch Hoàng Thành thời điểm thăm dò qua, tại Hàng Dạ Thành thời điểm cũng thăm dò qua, bao gồm bây giờ tại nơi này, đồ vật hướng như cũ cực kỳ hẹp. Trưởng công chúa như có điều suy nghĩ, tay nàng nhẹ nhàng đặt ở trên cằm gõ gõ. Cái kia có lẽ chúng ta chỗ tồn tại đại lục bản thân liền là hình sợi dài. Thế nhưng vấn đề tới. Tần Minh rèn sắt khi còn nóng nói, khi cái kia tinh quang hải vô biên vô hạn, cái này lại nên làm gì giải thích? Trưởng công chúa bị Tần Minh cho hỏi bị choáng váng. Hắn sửng sốt sơ sơ ba cái hít thở, lắc đầu. Hổ nữ, ngươi suy nghĩ một chút thế gian này thời tiết, từ Bắc đến Nam, băng tuyết ngàn thước Hàng Dạ Thành, tuyết lớn đầy trời Huỳnh Thạch Hoàng Thành, tinh quang đầy trời lại đổ mưa to tinh quang thành. Còn có quang mang kia rực rỡ cực quang thành. Thời tiết này có phải hay không cũng có chút quỷ dị. Thốt ra lời này đi ra, Tần Minh liền lập tức ý thức đến lời nói sai. Hắn là một cái người xuyên Việt, gặp qua xuân hạ thu đông bình thường thời tiết, nguyên cớ cảm thấy cái này mấy cái thành trì thời tiết cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng trưởng công chúa không giống nhau. Nàng lúc sinh ra đời liền là như vậy, nàng chưa từng thấy bình thường xuân hạ thu đông, triều dương mặt trời lặn. Tần Minh tranh thủ thời gian chuyển hóa lời nói. Ta sở dĩ cảm thấy kỳ quái, là bởi vì ta tại Trấn Ma Tháp xem thấu cả người thư tịch, bên trong nói bình thường thời tiết có lẽ có thái dương. Còn nói dưới bầu trời mưa là bởi vì mây đen, thế nhưng nếu như mây đen giăng đầy lời nói, liền đem bầu trời ngôi sao cho che khuất. Hổ nữ ngươi nhìn, cái này tinh quang thành liền rất đặc biệt, rõ ràng khắp trời đầy sao, lại vẫn như cũ không ngừng trời mưa. Trưởng công chúa nhíu lại tiếu mỹ lông mày suy nghĩ một chút. Tiểu Tần Tử, dựa theo ngươi vừa rồi nói, đích thật là rất quỷ dị. Bất quá ngươi nói thái dương, cực quang thành là có, thái dương rất nóng. Càng là hướng tận cùng phía nam đi, thái dương lại càng lớn. Tần Minh càng nghĩ càng thấy đến khó bề tưởng tượng. Đúng lúc này, trưởng công chúa đột nhiên quay đầu đi, mắt gắt gao trừng lấy sau lưng. Nàng thu thủy trong đôi mắt ngậm lấy lăng lệ sát khí. Tần Minh quay người nhìn xem liếc nhìn một vòng. Chỉ thấy vách đá này trên vách đá, sinh ra xanh ung tươi tốt hoa cỏ. Hoa cỏ chính giữa có một gốc cao tới 10 mét liễu, đầu mùa xuân thời kỳ, liễu dịp nảy mầm trưởng thành đến vừa vặn. Không có người a, hổ nữ, thế nào? Không thích hợp. Trưởng công chúa nhìn kỹ sau lưng nói khẽ, hay ta cảm giác có đồ vật gì tại sau lưng nhìn ta. Đã như vậy, chúng ta đi trước. Tần Minh lập tức nắm lấy trưởng công chúa, hướng tuyết câu mã đi đến. Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên truyền đến vang lên sàn sạt. Tần Minh liếc mắt liền thấy bụi cỏ chỗ sâu lại có rất nhiều cành liễu ngay tại nhanh chóng leo lên, phản phất muốn vừa công chúa cùng Tần Minh triệt để bao vây. Trưởng công chúa đang chuẩn bị rút kiếm, liền nghe đến sau lưng cái kia cao tới 10 mét liễu truyền đến thanh âm êm ái. Đừng đi a, thiếu niên, mỹ nữ. Tần Minh sinh lòng nghi hoặc. Thù yêu. Đây không phải thù yêu. Trưởng công chúa lập tức bác bỏ nói, cây này chỉ có thể đứng ở chỗ này. Nếu như là thụ yêu lời nói, chỉ cần xuất hiện linh trí liền có thể di chuyển nhanh chóng. Đúng đúng. Vị mỹ nữ này nói đúng, ta làm sao có khả năng là thụ yêu đây? Ta là thần tiên. Tần Minh. Thần tiên. Đúng thế thiếu niên lang, ngươi có gặp qua cái này thế giới thụ nói chuyện ư? Tần Minh lắc đầu. Vậy ta vì sao có thể nói chuyện, liền là bởi vì ta là trên trời tới thần tiên. Các ngươi còn không quỳ lạy. Trưởng công chúa chịu không được cái này đại thụ trang bức, lại chuẩn bị rút kiếm, bị Tần Minh lập tức giữ chặt. Thiếu niên lang, nhìn ngươi thân ăn mặc, không mang ngọc không mang kim, có lẽ trong nhà qua đến cực kỳ khổ a, ta đã là thần tiên, ta có thể hướng dẫn ngươi một hai, để ngươi phú quý lên. Ngươi chỉ cần đáp ứng đem bên cạnh ngươi nữ tử lưu lại tới. Trưởng công chúa trợn mắt nhìn, nếu như không phải Tần Minh, nàng đã sớm đem cây này chém thành mảnh vụn. Ngươi muốn thế nào chỉ điểm ta? Thiếu niên lang, ta có thể làm bài thơ cho ngươi, ngươi cầm lấy thơ văn liền có thể đổi lấy thanh danh phú quý. Đầu Tần Minh vù vù một thoáng. Không thể nào. Cây mặt cũng tới. Thiếu niên la nghe kỹ, bích ngọc trang thành một cây cao, vạn cái rũ súng lục ti thao. Không biết mảnh lá ai cắt ra, tháng hai xuân phong như kéo. Song song. Dĩ nhiên lại là cái người xuyên Việt. Mà lại là cực kỳ hiếm thấy cây mặt. Tần Minh tại trên Lam Tinh xem không ít cây mặt tiểu thuyết. Không nghĩ tới bây giờ thế giới này đụng phải. Hiển nhiên cái này người xuyên Việt mặt phía sau cây, tu vi rất thấp, chỉ ở cây này bên trong ở lấy, nguyên cớ với cái thế giới này phức tạp bối cảnh bộ dáng toàn bộ không biết rõ. Thế nào thiếu niên lang? Bài thơ này có phải hay không đặc biệt có ý cảnh? Ta tặng cho ngươi, ngươi đi thành trấn đổi lương thực. Đem nữ tử này lưu lại cho ta là đủ. Đứng ở đằng xa Liễu nhìn thấy Tần Minh cùng trưởng công chúa thần tình một mặt mộng, trong lòng hắn dương dương đắc ý. 3 năm. Xuyên qua đến thế giới này 3 năm. Để hắn buồn bực là dĩ nhiên xuyên qua đến một gốc liễu trên mình. 3 năm này hắn thổ nạp thiên địa linh khí, tắm rửa tinh quang nước mưa. Thông qua cành tới săn giết xung quanh động vật nhỏ. Hắn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong đất trồng trọt bách tính. Hắn cảm thấy thế giới này bách tính sức sản xuất quá thấp kém, chính mình đã tới nhất định có thể làm thần tiên đại hiển thần uy. Làm hắn nhìn thấy trưởng công chúa, thoáng cái kinh ngạc vạn phần. Nữ tử này quá đẹp. Chương 349, nữ đế bố trí thiên đạo đại chiến. Thiên Tịnh sư thái lĩnh mệnh. Trưởng công chúa đã hướng gốc cây liễu đi tới. Liễu cực kỳ hưng phấn. Thiếu niên, ngươi có thể đi, nếu như ngươi lần sau lại cần thơ văn, cứ việc tới tìm thần tiên. Mỹ nữ, ta là thần tiên, ngươi chỉ cần phụng dưỡng ta liền có thể đạt được phúc phận phù hộ. Trưởng công chúa đi đến gốc cây liễu kia trước mặt. Bản cung hỏi ngươi, thiên vương cái địa hổ tiếp một câu. Bảo tháp trấn hà yêu. A, ngươi thế nào sẽ biết cái này? Không đúng, ngươi gọi mình là cái gì bản cung? Ngươi là đại diễn quốc trưởng công chúa. Dĩ nhiên là công chúa, vậy ta tự giới thiệu mình một chút, ta là. Bản cung biết ngươi là ai, ngươi cái này chết tiệt người xuyên Việt. Hư ê một tiếng. Nguyệt ảnh kiếm tức thì từ giữa cây liễu đâm đi vào. Trong nháy mắt, liễu đau cành loạn vũ, toàn thân lắc lư. Trưởng công chúa Nguyệt ảnh kiếm không ngừng vung ra. Hư hư hư. Một đầu lại một đầu cành liễu bị bổ xuống. Cao tới 10 mét thân cành bị từng kiếm một chém thành phấn vụn. Cái kia liễu thống khổ dãy dụa đến cuối cùng từng bước mất đi động tĩnh. Hắn đến chết đều không minh bạch. Vì sao cái thế giới này dĩ nhiên tru sát người xuyên Việt? Chính mình trong núi 3 năm, muốn ra vẽ thần tiên trang cái bức, dĩ nhiên chết như vậy thảm. Những cái kia viết tiểu thuyết cậu tác giả hại người. Không phải nói trắng ra cây liền có thể hấp thu thiên địa linh khí, quấy nhiễu thế gian phong vân, bị ngàn vạn mỹ nữ vây quanh thê thiếp thành đàn. Thế nào mới gặp cái thứ nhất mỹ nữ liền bị loạn kiếm đánh chết? Trưởng công chúa khí thế hung hăng. Liễu đã chém làm vỡ nát, nàng vẫn như cũ không ngừng vung vẩy nguyệt ảnh kiếm. Tốt tốt. Tần Minh chạy tới một phát bắt được trưởng công chúa kiếm. Ngươi trong kinh mạch có thi khí, không thể như vậy dùng kiếm khí. Trưởng công chúa khí ngạo nghễ lồng ngực chập trùng lên xuống, trong ánh mắt của nàng vẫn như cũ lộ ra nộ hỏa. Tiểu Tần tử, ngươi nói những người xuyên Việt này có nên hay không chết? Bọn hắn người mặt, hồn xuyên, thai xuyên, đổi tính mặt, thậm chí lại gặp được cây này mặt. Chết tiệt người xuyên Việt quả thực không lọt chỗ nào. Bản cung hận không thể đem có người xuyên Việt chặt thành thịt nát. Khụ khụ. Tần Minh cho trưởng công chúa vỗ vỗ lưng, an ủi e đừng tức giận. Ngươi không đã giết hắn ư? Giết cũng khó giải bản cung mối hận trong lòng. Tần Minh đem trưởng công chúa viện ngồi trên lưng ngựa. Trong đầu của hắn cũng giống như cuồng phong bạo vũ hỗn loạn. Cái này quỷ dị thế giới thật là không dứt. Người xuyên Việt một cái tiếp một cái. Đủ loại hình thức xuyên qua đều tới. Lập tức lấy cũ vấn đề không có giải quyết, vấn đề mới lại bắt đầu liên tiếp phát sinh. Thiên đạo a thiên đạo. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì máy bay? Tinh quang thành phủ thành chủ. Ăn mặc đơn bạc màu lam áo ngũ lam kiếm tâm đang ngồi ở trước bàn. Nàng bị thương đùi phải nhếch lên, tay phải nắm lấy một thanh nhược thủy đao, chính giữa từng đao đem hư da thịt cắt mất. Nàng cắn hàm răng, chỗ trán đều là mồ hôi lạnh. Nhưng mà nàng thần tình kiên nghị, không nói tiếng nào. Gian phòng xó xỉnh đứng đấy hai tên thân vệ nha hòa nhìn đến trong lòng rụt rè, thần tình mười phần không đành lòng. Lam soái, nếu không chúng ta lại đi tìm một chút cái khác lang trung. Ngài chân này nếu như lâu dài không trị liệu sẽ tàn tật. Lang trung tìm cũng vô dụng. Lam kiếm tâm lần nữa cắt xuống một khối thịt thối, phản phất cây đao này là cắt tại trên thân người khác đồng dạng. Nàng mặt không biểu tình, hai đầu lông mày mang theo cô lạnh quật cường. Lam soái, ngài không muốn băng bó vết thương như thế gấp, thi khí nếu như lưu không ra liền dễ dàng hóa thành thịt thối. Lam kiếm tâm khẽ gật đầu. Vậy liền tạm thời không băng bó. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Một tên nha hoàn chạy vào. Lam soái, trong cung Lưu Xương công công tới. Gọi hắn đi vào. Một tên vóc dáng không cao ăn mặc màu xám nhạt cẩm y công công đi đến. Trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng vẫy lên kẹp ở cánh tay trái, hai tay ôm quyền hành lễ nói. Chúc mừng Lam soái, chúc mừng Lam soái. Cái gì vui có? Lam soái lần này tại Tinh Quang thành tru sát Lam Tinh Trạch, dọn dẹp phản quân. Bệ hạ đã hoàn toàn biết được. Đặc biệt ban thưởng bạch ngân 5.002, huyền giai Lam Long đuôi giáp một bộ. Lam kiếm tâm nhìn một chút liền thích cái này áo giáp màu xanh lam. Phía trên tràn ngập sáng bóng lân phiến, mỗi một khối đều phản phất mang theo phù lục cường đại lực lượng, có thể hữu hiệu ngăn cản thương tổn. Lam kiếm tâm đem Lam Long đuôi giáp nhận lấy, bình tĩnh nói ghê cảm ơn bệ hạ. Lam soái, bệ hạ có mệnh, để ngươi mau chóng trở về Huỳnh Thạch hoàn thành, nàng có nhiệm vụ mới muốn an bài. Bản soái biết. Các ngươi trước đi bên ngoài chờ lấy, chờ bản soái dọn dẹp xong vết thương, sẽ mau chóng theo các ngươi trở về hoàn thành. Một đám thị vệ nha hoàn toàn bộ từ trong phòng rút đi. Lam kiếm tâm vừa đem cái kia Lam Long đuôi giáp mở ra, chuẩn bị muốn thử một lần. Kết quả cửa chắn bay vào một cái âm linh điểu. Nàng một phát bắt được đem phía trên mật thư cởi xuống. Lam kiếm tâm sau khi xem xong vô cùng giật mình. Kiếm linh, chúng ta ước định cẩn thận, đời này có ân tất báo. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Hắn tại Hàng Dạ Thành từ trưởng công chúa trong tay cứu ta, lại mượn hai ta trăm trấn ma vệ cứu ta tại Thủy Hỏa. Hiện tại nhiều như vậy sát thủ đều đi tìm hắn gây phiền phức, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi nói đúng không? Lam kiếm tâm cắn hàm răng đem mất đi xương cốt lần nữa nhét vào huyết nhục. Nàng căn bản không quản Lan Trung để không muốn băng bó phòng ngừa thối rửa cảnh cáo, dùng màu trắng băng vải đem vết thương quấn chặt lại. Nàng cũng mặc kệ nữ đế vừa xuống mệnh lệnh để nàng mau chóng trở về hoàn thành. Trong đầu của nàng chỉ có bốn chữ, có ân tất báo. Lam kiếm tâm khoác lên khôi giáp, ba một thoáng đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài cùng phong mưa to, bóng đêm lạnh lẽo. Nàng dứt khoát quyết nhiên nắm lấy hai thanh nhược thủy đao, biến mất tại mênh mông mưa bụi bên trong. Tinh Vũ Loan ngoài thành, Tiên Nhân Sơn, đỉnh núi Lương Đình. Ngọn núi này nguyên cớ xưng là Tiên Nhân Sơn. Truyền thuyết có bách tính từng tại nơi này gặp qua tiên nhân thăng thiên. Nhưng cuối cùng chỉ là truyền ngôn, người tu đạo là không tin. Giờ này khắc này. Ngồi tại trong Lương Đình vây bình pha trà nữ đế cùng Thiên Tịnh sư thái càng là không có đem cái này truyền thuyết coi là chuyện đáng kể. Tại hai người bọn họ chính giữa, một bình trà xanh phiêu phù không trung. Nữ đế một đoàn u minh hỏa tại cái kia ấm trà phía dưới cháy hừng hực. Bệ hạ, Bần Ni lấy trà thay rượu, mời ngài một ly. Uống xong ly trà này, Bần Ni liền cáo từ về Thiên Tịnh Am. Nữ đế đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Nàng tuyệt sắc trên khuôn mặt mang theo bể nghệ thiên hạ bá khí. Các ngươi Thiên Tịnh Am thành lập 500 năm, có đệ tử nhiều ít. Bệ hạ, tăng thêm một chút ẩn nấp thế gian tu hành tục gia đệ tử. Tổng cộng có đệ tử không xuống vạn người. Tốt. Bệ hạ, Bần Ni có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi không cần phải nói, trẫm biết ngươi muốn nói cái gì. Các ngươi Thiên Tịnh Am đệ tử tại thiên đạo đại chiến tiến đến thời gian. Nhất định cần cho trẫm tham chiến. Cái này không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Thiên Tịnh sư thái do dự hai hơi khẽ gật đầu. A-di-đà Phật, Bần Ni tuân chỉ. Thiên Tịnh sư thái, thiên hạ này đã là trẫm, cũng là các ngươi. Nếu như nước đem không nước, các ngươi lấy gì làm nhà? Cho dù Ni cô đã nhìn thấu hồng trần không hỏi thế sự, nhưng các ngươi dân bản địa thân phận vĩnh viễn sẽ không biến. Những người xuyên Việt kia cũng sẽ không, bởi vì các ngươi là ni cô liền sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Bệ hạ, không biết cái này lần thứ tư thiên đạo đại chiến khi nào tiến đến. Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng. Bên trong Long Uyên từ đường đã xuất hiện dấu hiệu. Bầu trời huyết nguyệt sắp treo. Dân bản địa cùng người xuyên Việt quyết nhất tự chiến thời khắc lại sắp tới. A-di-đà Phật, bần ni cẩn tuân bệ hạ mệnh lệnh, đến lúc đó đem mang vạn tên đệ tử lao tới chiến trường. Không biết chiến trường này ở nơi nào? Trẫm đã định tốt phương lược, chia làm trái phải giữa tam lộ đại quân, đến lúc đó ngươi liền đi theo trẫm muội muội trưởng công chúa, gia nhập 20 vạn cánh trái đại quân. Bần ni tuân chỉ. Chương 350, trưởng công chúa, tiểu tần tử, ngươi sắc lang này. Đúng lúc này, nguyên bản tại giữa sườn núi ăn cỏ Bạch Nguyệt Ngưu bỗng nhiên hướng dưới chân núi chạy tới. Trốn ở trong bụi cỏ Tiểu Thiền tranh thủ thời gian một cái lảo đảo nhảy lên, hai tay kéo lại đuôi Bạch Nguyệt Ngưu. Tiểu Ngưu, ngươi chạy đi đâu? Kết quả bởi vì Bạch Nguyệt Ngưu khí lực quá lớn, thoáng cái đem Tiểu Thiền kéo nằm ở trên đồng cỏ. Bạch Nguyệt Ngưu chạy về phía trước, Tiểu Thiền bị nó mang theo tại dưới đất ma sát chạy về phía trước. Nàng sốt ruột hô to, "Kệ sư phụ! Sư phụ cứu mạng a!" Tiểu Thiền mang theo khăn che mặt, đem âm thanh cố tình biến đến tinh tế. Đỉnh núi Thiên Tịnh sư thái lắc đầu bất đắc dĩ nói: "A Di Đà Phật, để bệ hạ chê cười. Cái này là bần ni tiểu đệ tử, trời sinh ngu dốt. Trẫm thường nghe người ta nói, bách tính nhiều tử, chỉ tiểu tử thông minh nhất, tựa như trẫm ta muội, thiên phú tu luyện là tuyệt đỉnh. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu đệ tử dĩ nhiên trọn vẹn đánh vỡ thông thường." A-di-đà Phật, hoàn toàn chính xác, ta đệ tử này vụng về vô cùng. Người con trâu này ngược lại có chút ý tứ, trẫm nhớ mẫu hậu từng đề cập qua, năm đó người xuyên Việt thủ lĩnh Thiên Thanh Tử Tọa Kỵ liền là con trâu. Bệ hạ, nghe nói Thiên Thanh Tử Trâu là Thiên Thanh Trâu đực. Bần ni cái này tầm thường trâu là không cách nào sánh được. A-di-đà Phật. Bần ni liền hướng bệ hạ cáo từ. Sư phụ nhanh cứu ta. Tiểu Thiền bị Bạch Nguyệt Ngưu kéo lấy tại dưới chân núi trên thảo nguyên băng băng. Dưới miệng của nàng ba đều dính đầy nước mưa cỏ xanh. Thiên Tịnh sư thái nhúng người bay tới, vừa đem Bạch Nguyệt Ngưu cho chế phục. Chỉ thấy đỉnh núi nữ đế, bá khí hô, sư thái chớ quên trẫm giao phó ngươi sự tình. Trẫm tam muội xuất gia, ngươi du lịch giang hồ, thay trẫm lưu ý. Bần ni tuân chỉ. Thiên Tịnh sư thái đỡ dậy nằm trên mặt đất đệ tử Tiểu Thiền. Lập tức nhanh chóng cho nàng đem khăn che mặt mang tốt. Tiểu Thiền sững sờ nói, "Ê, tạ ơn sư phụ." Ngươi cái này vụng về hô hô, cái này gió lạnh tàn phá bốn phía, nếu như không mang tốt khăn che mặt, làn da liền sẽ sinh loét. Nha. Thiên Tịnh sư thái bay đến Bạch Nguyệt Ngưu trên mình, mang theo Tiểu Thiền chậm chậm đi xa. Nửa khắc đồng hồ phía sau, nữ đế sau lưng xuất hiện một tên thân mang bạch giáp bạch vũ ám vệ. Khởi bẩm bệ hạ, trưởng công chúa thân trúng thi độc, tần tướng quân mang nàng đi hướng Thiên Cơ Lâu. Nữ đế sau khi nghe xong phía sau, thần tình nghiêm túc, yên lặng sơ qua. Cũng dám đi Phượng Hoàng Niết Bàn. Trẫm năm đó ở Cực Quang Hỏa Vực Niết Bàn, là mẫu hậu dựa vào siêu cao tu vi thủ hộ 7 ngày 7 đêm. Ngươi cái này tiểu tần tử chỉ là thông linh cảnh giới, thế nào sẽ lớn như vậy gan? Làm thiên hạ mỗi đại thế lực người xuyên Việt tới trước truy sát ngươi thời gian, ngươi có thể gánh vác được cái này gió tanh mưa máu. Hàn Nguyệt Hy, ngươi chọn tiểu tần tử làm tướng, hoàn toàn chính xác để trẫm khâm phục, thế nhưng ngươi như si tình tại hắn, liền có chút ngu xuẩn, hắn nhưng là thái giám. Ngươi thế nào sẽ thích một cái thái giám đây? Nữ đế yên lặng sơ qua, quay người hướng xa xa Bạch Vũ ám vệ vẫy tay. Cái kia Bạch Vũ ám vệ lập tức bay tới quỳ xuống. Truyền lệnh, mật thiết giám thị Thanh Long Công Hội cùng Thiên Đạo Giáo một đám cao tầng động tĩnh. Một khi thủ lĩnh bọn họ cùng cao tầng rời khỏi, lập tức bẩm báo tại trẫm. Bệ hạ là muốn sớm đi qua bảo vệ trưởng công chúa ư? Dĩ nhiên không phải. Một khi thủ lĩnh bọn họ mang theo cao tầng rời khỏi tổng bộ, trẫm sớm mở ra thiên đạo đại chiến. Thừa dịp bọn hắn trống rỗng, đem bọn hắn tổng bộ một mẻ hốt gọn. Quỷ Vong Sơn, mưa bụi mịt mờ. Mùa xuân gió lạnh tại cỏ hoang bên trên lướt qua. Tần Minh cưỡi ngựa mang theo trưởng công chúa đạp lầy lội trong núi đường nhỏ. hắn dùng linh lực đem hai người xung quanh mưa gió toàn bộ bức lui. Tần Minh từ trong ngực lấy ra một khối bánh nướng tách thành hai nửa. Hổ nữ, đây là chúng ta còn lại cuối cùng một khối bánh nướng, một người một nửa. Bản cung không ăn, ngươi ăn đi. Nói một người một nửa, ngươi có thể nào không ăn đây? Tần Minh đưa qua nửa khối bánh nướng nhét vào trưởng công chúa trong tay. Không cố gắng ăn đồ vật, sẽ đói gầy. Nam nhân các ngươi không đều ưa thích nữ nhân gầy một điểm. Đó là cái kia gầy địa phương gầy, không nên gầy địa phương có thể không có chút nào có thể gầy. Trưởng công chúa nhìn sang Tần Minh. Vậy ngươi ngược lại cho bản cung nói một chút, nơi nào là nên gầy, nơi nào là không nên gầy. Tần Minh khóe miệng cười cười. Người xuyên Việt trong thư tịch có cái từ ngữ gọi là trước sau lồi lõm. Trưởng công chúa ba một bàn tay chụp tới trên bờ vai Tần Minh. Ngươi cái sắc lang, thành thái giám đều như vậy sắc. Phía trước chẳng phải là càng sắc. Làm sao có khả năng? Tần Minh lập tức giải thích. Để ngươi nhìn tuyết linh quả loại thực vật này chỉ có sinh ở hàng dạ thành bên trên mới có thể kết ra mỹ lệ hoa, kết ra tam phẩm linh quả. Nhưng mà nếu như ngươi đem nó loại đến Tinh Quang thành, vậy nó căn bản không nở hoa không kết quả. Sau đó thì sao? Trưởng công chúa tiến đến phía trước bên cạnh, hai cái thu thủy hai mắt nhìn kỹ Tần Minh nói, bản cung nhìn ngươi có thể nói ra hoa tới. Tiếp đó a. Ân. Tỷ như ta Tần Minh tại hàng dạ thành nhìn thấy nhiều như vậy nữ tử một điểm cảm giác đều không có, sắc đều sắc không nổi. Thế nhưng đi tới Thái Âm cung nhìn thấy trưởng công chúa giật nảy mình, từ nay về sau trong lòng liền chôn xuống tràn lan sắc tâm. Trưởng công chúa khóe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười. Nhưng mà nàng vẫn thần sắc nghiêm túc bóp bóp Tần Minh lỗ tai. Đừng vội nói ngon nói ngọt lừa gạt bản cung. Theo bản cung nhìn, ngươi nhìn linh âm. 12 cầm tinh mắt cũng sắc mị mị. Tần Minh. Tần Minh mới chuẩn bị cầm lấy nửa khối bánh nướng tới cắn một cái, liền phát hiện ven đường xuất hiện mấy cổ thi thể. Trưởng công chúa cũng nhìn lại. Những thi thể này trên mình không vết thương, gầy như que củi, nhìn lên hẳn là chết đói. Càng đi về phía trước, lục tục dĩ nhiên xuất hiện mười mấy bộ thi thể. Tại một cái ngách rẽ trong bụi cỏ có cái da bọc xương đồng dạng nữ hài. Chính giữa cuộn tròn tại mẫu thân trong ngực ô ô nỉ non. Các nàng nghe được tiếng vó ngựa đều ngẩng đầu lên. Hai người gầy gò gương mặt tái nhợt ố vàng. Tần Minh không đành lòng nhẹ giọng hỏi một câu. Các ngươi là từ đâu tới? Đại ca ca, ta cùng mẫu thân là từ cực quan thành Minh Quan trấn chạy nạn tới. Trưởng công chúa lập tức nhớ tới. Đoạn thời gian trước triều đình tấu, thiên đạo giáo cướp sạch Minh Quan trấn, viêm hỏa trấn. Lúc ấy người điên tỷ tỷ hạ lệnh yêu cầu cư dân không cho phép bắt dời. Đối với không cho phép bắt dời lý do, trưởng công chúa kỳ thực cũng biết. Mẫu hậu đã từng đặc biệt đề cập qua, phàm là bỏ hoang địa phương từng bước sẽ bị quỷ dị chiếm lĩnh. Sắc mặt nàng lạnh lùng nhìn kỹ chạy nạn mẹ con. Triều đình không phải cho các ngươi đẩy lương thực. Các ngươi vì sao chạy nạn? Nữ hài mẫu thân lập tức ý thức đến trước mắt trưởng công chúa thân phận bất phàm. Nàng tranh thủ thời gian kéo lấy nữ nhi quỳ xuống dập đầu. Vị đại nhân này, chúng ta là thực tế không có cách nào, triều đình đẩy tới lương thực còn không phát đưa tới tay, liền bị thiên đạo giáo lại cướp đi. Ta có ba cái nữ nhi, đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi đều bị thiên đạo giáo bắt đi. Nhà phu đi theo Bạch Khởi tướng quân tại quỷ dị tiền tuyến chiến đấu nhìn không tới nơi tới chốn bên trong. Ta chỉ có thể mang theo tam nữ nhi chạy nạn. Mưu một con đường sống. Trưởng công chúa mặt không đổi sắc. Triều đình có đặc biệt phát cứu tế lương thực địa phương, các ngươi tại sao không đi? Tần Minh thò tay tại trưởng công chúa trên mình vỗ một cái. Hổ nữ, nói chuyện đừng như vậy hung, đừng đem các nàng hù đến. Hai vị đại nhân, chúng ta hộ tịch tại Minh Quan trấn, tại cái khác trấn không cách nào dẫn tới lương thực. Tần Minh thuận thế cầm trong tay nửa khối bánh nướng đưa cho gầy như que củi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn thấy bánh nướng thèm chảy nước miếng, nhát gan hỏi. Mẹ, ta có thể ăn ư? Đã vị đại nhân này cho ngươi, ngươi liền ăn đi. Tiểu nữ hài cắn một cái, kích động nói. Mẹ, thật ăn thật ngon. Ngươi cũng ăn một miếng. Ai nói ăn ngon? Trưởng công chúa lạnh như băng nói ê bản. Ta cảm thấy cái này bánh nướng khó ăn chết. Không thích. Dứt lời.